Chiến quốc tung hoành, thế cục Quý Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 100. Gặp thiên tai, họa vô đơn chí, cứu dân nạn, bạch phu xả thân. Phần 2. Mưa vẫn tiếp tục trút xuống thêm 10 ngày nữa, cuối cùng cũng chịu tạnh. Mưa dừng, nhưng nước lũ chưa dừng, nước lớn trong thành không hề rút xuống. Mây đen tan bớt, bầu trời sáng lên chút ít, một con thuyền lớn rẽ nước tiến lại, là loại ngư thuyền chuyên dùng để đánh cá trong đầm Vân Mộng. Một người giữ bánh lái, chục người khỏa mái chèo, từ từ ghé lại bên bến đò ngoài thành Đan Dương. Kỳ thực, bến đò sớm đã mất tăm hơi, nước dâng cao mấp mé ngang lầu cổng thành. Tuy nhiên, ngư thuyền rất lớn, nếu chèo thêm nữa sẽ có cơ mắc cạn. Ngư dân cầm lái thăm dò nông sâu, tìm chỗ đổ thuyền. Một người vội vã nhảy xuống khỏi thuyền, lội nước ngang rốn mà đi, rồi vừa bơi vừa lội tiến dậy phía tiên miếu. Là Khuất Giao phụng mệnh Sở Vương lặn lội tới đây. Khuất Giao đến trước miếu gọi cổng âm âm. Đặng Thuẫn kiểm tra lệnh bài kỹ lưỡng rồi mới mở cổng miếu, thi lễ xong thì dẫn vào nội viện. Khuất Bình ngạc nhiên nhìn kẻ áo tơi nón lá ăn bận theo lối ngư phủ trước mặt. Tả đầu đại nhân. Khuất Giao bỏ nón lá, cởi áo tơi ra để lộ nhung phục bên trong. Khuất Giao. Khuất Bình reo lên, kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ, trong mắt ứa lệ. Sao lại tới đây? Phụng chỉ đại vương tới đón anh cùng tư tế về xính. Đại vương. Khuất Bình nước mắt giàn giụa hướng lên trời, vái một vái thật dài. Thưa anh. Khuất Giao sắc mặt nghiêm trọng, hai giọng nói khẽ. Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Khuất Bình vội hỏi. Ta ở đây như thể bị giam trong lao ngục. Khuất Bình nhìn sang Đặng Thuẫn vẫn kè kè bên cạnh. Đặng tướng quân kia canh chừng ráo riết suốt ngày đêm. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, ta cũng chẳng hề hay biết. Đặng Thuẫn đó bừng mặt, lùi lại vài bước, ngoảnh nhìn sang hướng khác. Việc thứ nhất, Giang Hán dân lũ lụt. Hơn trăm năm qua, chưa bao giờ nước lớn đến vậy, khiến trăm họ nhà cửa tan hoang, ruộng vườn mất trắng, phiêu bạc lưu ly. Chuyện này ta đã biết, còn chuyện gì nữa? Khuất Bình nông nấu hỏi dòng. Đại vương nghe lời sứ Tần Trương Nghi, phái người đi sang xứ Tề Tuyệt Giao, lại cho Chiêu Ti đi xứ sang Tần, để tiếp nhận thương ư. Hồ đồ. Hồ đồ, đại vương hồ đồ mất rồi. Khuất Bình dậm chân khiêu lên. Còn tệ hơn nữa, Khuất Giao nhìn về phía tây bắc. Tả Tư Mã nhận được tin báo, tướng Tần Ngụy Chương ngấm ngầm điều động 10 vạn đại quân đóng tại Hán Trung, núi Trung Nam và Sơn Cốc Thương Ư, toàn bộ đều được trang bị vũ khí ô kim. Tạm chưa nói đến việc này, chỉ riêng chuyện quân Tần kính đáo hành quân tới đó đã thấy có mưu đồ đen tối rồi. Khuất Bình giật mình kinh hãi. Tả Tư Mã, hắn đã táo báo lên đại vương. Đã táo báo, đại vương nói sao? Đại vương nói. Khuất Giao nhún vai, bắt chước ngữ điệu của Hoài Vương. Quả nhân ở Hán Trung cũng có 10 vạn đại quân, cộng thêm quân đồng trú tại đất Ba, đất Đặng, Thương, Uyển thì đâu chỉ là 10 vạn. Khuất Bình nhìn sang Bạch Vân. Tư tế, hãy bảo mọi người chuẩn bị, chúng ta lập tức về xính. Không được, tả đầu đại nhân. Đặng Thuẫn vừa nghe thấy đã cuốn quýt lên. Đại vương hạ chỉ phải túc trực trong miếu đủ 99 ngày, đại nhân còn thiếu những vài chục ngày nữa. Cùng ý Đặng Thuẫn nghe chỉ, Khuất Giao đứng nghiêm, hô lớn một tiếng, rồi đưa tay vào lần áo trong lấy ra một tờ chỉ dụ. Đặng Thuẫn khiêu gói quỳ xuống hô, mặt tướng nghe chỉ. Giang Hán lũ lụt, bách tính lầm nặng, lệnh cho đả đầu Khuất Bình, tư tế Bạch Vân, tức tốc về xin đô, vào cung ý kiến. Mặt tướng lệnh chỉ, Đặng Thuẫn đỡ lấy chỉ dụ. Khuất Giao, có một chuyện lớn, em phải làm ngay. Khuất Bình nhìn thẳng vào Khuất Giao nói. Là chuyện lớn gì? Khuất Giao vội hỏi. Khuất Bình ngoảnh về Tây Bắc, chỉ về phía núi Thái Bạch. Chính là ở đó, trên đỉnh núi Thái Bạch, người Tần đã cho mời Hắc Hịch tới lập đàn làm phép tế bái tà thần công cộng. Trận lũ lụt khủng khiếp này chính là do tà thần gieo rắc. Đàn tế ấy mà không phá bỏ, người sợ ta sẽ không có được ngày bình yên. Khuất Giao nhìn về phía đó hồi lâu sau mới ngoảnh lại nhìn Khuất Bình. Thưa anh, phải phá bỏ thế nào? Em có thể ngược dòng Đan Thủy mà lên. Khuất Bình trỏ xuống dòng Đan Thủy tới ải Tử Kinh, bảo quan dọn nơi đó cấp cho 500 dũng sĩ, chia lẻ mà vào Tần, men theo đường núi lên đỉnh Thái Bạch phá hủy đại tế, giết chết Hắc Hịch. Nhưng Khuất Giao do dự một lát, muốn điều động quân giữ ải, không có vương mệnh không xong. Thằng ôi! Khuất Bình thở dài ngao ngắn. Về xính thỉnh vương mệnh. Mưa đã tạnh hẳn, sông trời vẫn âm u, cái nóng ngột ngạt lại quay về. Sau khi mưa tạnh một ngày, mây tan hẳn, mặt trời ló rạng, Nước lụt chậm chậm rút xuống hồ đầm, chảy về sông, đổ ra biển. Nhưng chỗ địa thế cao hơn, mặt đất từ từ nhô lên. Dân sở chạy nạn lúc này mới lục tục kéo nhau về nhà cũ, thấy cảnh hoang tàn thê thảm, muốn khóc mà nước mắt đã cạn khô. Bên mép nước vẫn chưa rút hẳn, chỗ nào cũng nổi lên phân, xác người cùng xác cầm thú. Đúng vào lúc đó, tư tế hắc hịch trên đỉnh Thái Bạch lại hết sức cẩn trọng mở nắp lọ đen, vẫn núp kín cho tới tận lúc này. Một làn hơi đen kịch, uốn éo bay ra khỏi lọ. Trước phép thuật hắc hịch đang thi triển, dập dờn bản lãng, bay dạt về phía đông nam. Ôn dịch bắt đầu bùng phát từ Giao Xính, Kinh Môn. Giao Xính là ấp đông dân, nằm ở bờ đông Hán Thủy, phía đông bắc Xính Đô, cách Xính Đô chừng 300 dặm. Nhiều đời sở thất đều coi đây là kinh đô thứ hai của sở, nên khá sầm uất, trù phú. Hán Thủy chảy qua phía tây Giao Xính. Tại đây có một con đường cái quan, rộng lớn, từ bến đò thông tới Kinh Môn, rồi lại từ Kinh Môn chạy tiếp về phía nam, thẳng tới Xính Đô. Khuất Bình dự định đi theo tuyến đường này. Ngư thuyền của Khước Bình từ Đan Dương men theo Đan Thủy xuôi dòng nước mà đi. Đến Lão Hà Khẩu thì nhập vào Hán Thủy, gần như không mất sức chèo, chỉ cần lèo lái cho tốt. Chưa tới 3 ngày, đã theo dòng Hán Thủy chạy xuyết về tới Giao Xính. Mực nước Hán Thủy vẫn chưa rút được bao nhiêu, bến đò trước kia đã không còn dấu vết. Khước Bình đông nóng về Xính, chẳng kịp nghỉ ngơi, bảo đám ngư phủ chèo sang bờ Tây. Đến bên mép nước, bỏ thuyền lên bờ, chỉ mang theo đồ nhã, tìm lên đường cái. Loại bùn đất lớp ngốp từng bước mà tiến về Kinh Môn. Lúc này, bệnh dịch đã bùng phát vài ngày, ôn thần hoành hành khủng khiếp, khiến người sợ hoảng loạn bỏ nhà chạy dịch tứ tán. Càng chạy, ôn dịch càng lan tràn, đâu đâu cũng thấy người chết la liệt. Song đám Khước Bình lại chưa hề hay biết chuyện này. Theo đường cái đi chưa được bao xa, phía trước chợt thấy có một đầm nước. Đường cái quan ở đây Khước Giao rất thạo, chỗ này vốn chẳng có hồ đầm gì hết, chỉ có một lạch suối rất nhỏ, còn chẳng có tên. Bên trên có nhịp cầu gỗ bắc qua, xong vào lúc này, không còn gì nữa. Chỉ thấy một vùng nước ngập mênh mông, phóng mắt nhìn đi, cũng phải đến hơn chục dặm. Đám Khước Bình đành phải vòng sang bên phải, men theo mép đầm nước mà đi, dần tiến lại gần một ngọn núi thấp. Trên sườn núi cây cối tùm, tán lá kính bưng. Khước Giao phán đoán đoạn đường bị ngập, chỉ dài chục dặm nữa, đi vòng qua sườn núi sẽ tới được chỗ đất cao. Mới leo qua được nửa sườn núi, phía trước bỗng nghe có tiếng khóc hờ vẳng lại. Khước Bình rảo nhanh bước chân tiến tới. Mới được vài bước đã thấy mấy người khiêng một cái xác từ trên dốc đi xuống, rẽ về phía mép nước cách đó không xa. Đi theo sau họ là mấy người đàn bà và trẻ con đang khóc lóc, hiển nhiên là gia quyến của người chết. Một luồng hôi thối sộc thẳng tới trước mặt, khứu giác tinh tế của Bạch Vân lập tức nhận ra. Mặt nàng chợt biến sắc, mắt mở to nhìn họ trân trân. Đám đàn ông khiêng cái xác tới bên mép nước, dường như muốn ném xác chết xuống đầm. Dừng lại, Bạch Vân cao giọng kêu lên, tuyệt đối không được ném xuống nước, hãy mau đào hố mà chôn. Đám người khiêng xác đều khựng lại, đờ ra một chốc, liếc nàng một cái, rồi cùng vung tay quăng đánh tỏm cái xác xuống nước. Sau đó lại đờ đẫn như khúc gỗ quay lên trên núi. Từ trên núi lại có tiếng khóc thằn vọng xuống. Khước Bình dẫm bước về phía đó, liền bị Bạch Vân kéo lại. Tư đấy, Khước Bình lấy làm lo lắng, là ôn thần. Vừa nghe hai tiếng ôn thần, tất thảy mọi người đều giật mình đánh thót, lông tóc dựng ngược, hơn chục phụ nữ mặt mày tái mét. Nàng có trị được không? Khước Bình định thần trở lại, nhìn sang Bạch Vân, là ôn thần. Bạch Vân nhắc lại, gần như thì thầm. Lời nói vừa dứt, tiếng khóc đã đến sát gần. Lại một xác chết được khiêng xuống, tiến về phía mép nước. Chao ôi, Bạch Vân hai mắt ứa lệ. Họ ném thi thể xuống nước chính là điều ông thần mong muốn. Tại sao? Khước Bình hỏi dòng. Bởi lẽ xác chết ngâm trong nước, nước sẽ biến thành nước ôn dịch, nước chảy đến đâu ông thần sẽ hoành hành đến đó. Bạch Vân nghẹn lời. Khước Bình nghe vậy lập tức chạy lao về phía đám người, bất chấp tất cả ngăn cản họ lại. Một con ngựa khỏe lao vút qua cổng bắc Xính Đô, phi như bay về phía cung thành. Một bản cấp báo được cung nhân vội vã chuyển tới cho cung Doãn đương trực. Ngoài phong thư viết rõ rành rành một chữ hỏa. Hoài Vương mở cấp báo ra xem, bỗng chốc hai tay sung bắn, bản tấu hỏa tốc rơi luôn xuống đất. Cung Doãn nhặt lên, ánh mắt liếc qua tấu báo, dừng lại trên hai chữ ôn dịch. Bên ngoài bỗng vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Cung nhân vội vào bẩm báo, bẩm đại vương, có Vương Thúc và Ngần đại nhân cầu kiến. Mau mau mời vào. Hoài Vương chỉ ra ngoài cửa. Gần như ngay lập tức, Vương Thúc ngẩn thượng, hối hả sải bước tiến vào. Không kịp đợi họ hành lễ, Hoài Vương giật phát tờ tấu báo trên tay Cung Doãn, nhìn sang hai người, giọng nói gấp gáp. Hai vị tới, thật đúng lúc, có chuyện lớn rồi. Thận tới đây, chính là bởi chuyện này. Vương Thúc vòng tay đáp. Nói mau, phải làm sao đây? Vương Thúc nhìn sang Ngần Thượng. Hoài bẩm đại vương. Ngần Thượng hạ thấp giọng, ngữ khí nặng nề. Thần vừa nhận được tin báo, bệnh dịch bắt nguồn từ đồng bằng Kinh Môn. Vô cùng gây gớm, hệ mắc phải là chết. Giọng nói của Ngần Thượng càng thêm trầm nặng. Tại Kinh Môn đã có binh sĩ mắc dịch, vả lại ôn dịch đang nhanh chóng lan về phía Xính Đô. Nói mau, phải làm thế nào? Mấy năm trước, nước Vệ có đại dịch, cách ứng phó của người Vệ ta có thể học theo. Người Vệ làm thế nào? Thứ nhất, phong kín nơi có dịch, không cho dân chúng qua lại. Thứ hai, phàm nhà nào mắc dịch, lập tức niêm phong cửa nẻo, nhốt kín trong nhà, cho tới khi ông thần bỏ đi. Thứ ba, phàm nhà nào gặp ông thần, nếu như chết rồi, phải tiêu hủy nhà cửa, để tống tiễn ông thần. Thứ tư, chế thuốc chữa ông dịch, phát cho người mắc bệnh. Thứ năm, rắc vôi bột khắp các nẻo đường. Ngân Thượng vò đầu, bẩm, chính là những cách đó. Hoài Vương nhìn sang Vương Thúc, hiền đệ. Ông thần rất nhanh chân, Vương Thúc đáp. Nên việc cấp bách trước mắt là phải phong kín các nơi có dịch. Phong tỏa cổng thành Xính Đô, phong tỏa cổng cung, không cho bất cứ ai ra vào. Chẳng ông thần ở ngoài Xính Đô, chí ít cũng không được để lọt vào trong cung, nguy đến Vương Huynh. Cứ theo lời hiền đệ. Hoài Vương quay sang Cung Doãn, truyền chỉ cấm cung, cấm thành. Hoài Vương dừng lại một thoáng, nhìn sang Ngận Thượng, Ngận Ái Khanh. Các việc chống ôn dịch, quả nhân giao hết cho Khanh. Báo xuống các tỳ phủ, cứ theo cách đó mà làm. Thần thụ mệnh. Ngận Thượng dõng dạc đáp. Trên sườn núi nơi bắt gặp những người chết dịch, khuất bình cuối cùng cũng không thể ngăn cản đám người khiêng xác, chỉ biết gương mắt trơ trơ, đứng nhìn họ, quăng cái xác xuống đầm nước, rồi lại quay lên đỉnh núi. Nhìn vào bộ dạng phò phạc của họ, Khuất Bình hiểu họ đã không còn đủ sức để đào hố chung người. Khuất Bình liền dứt khoát sẽ bước đi lên đỉnh núi. Bạch Vân cho dự một lát rồi cũng bám theo sau. Bỗng nhiên ánh mắt Bạch Vân dừng lại trên khóm coi dài tốt bời bời bên sườn núi, khẽ gọi Khuất Tử. Khuất Bình dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, là cỏ ngải. Nguyên một sườn núi mọc đầy cỏ ngải. Bạch Vân nhổ lấy vài khóm cầm ở trong tay, đi theo Khuất Bình lên núi. Trên đỉnh núi có một ngôi miếu vách đất. Trong miếu thờ tượng chủ thần nước Sở, Đông Hoàng Thái Nhất. Trong miếu có vài chục thường dân, hoặc ngồi hoặc nằm. Vẻ như không ít người đã mắc dịch, đang quỳ trước tượng Đông Hoàng Thái Nhất, gắn gượng dốc chút hơi tàn để cầu xin đại thần cứu mạng. Khuất Bình dừng lại trong sân, đang định tiến vào trong miếu, liền bị Bạch Vân kéo lại. Bạch Vân giơ cao nắm cỏ ngải trong tay, nói lớn, các vị hương thân, hãy mau đi hái thuốc cỏ ngải này, sắc thành nước mà uống. Còn nữa, hãy mang phơi héo rồi đốt, cho khói bốc lên. Ông thần rất kỹ cỏ ngải, ngửi thấy mùi khói sẽ bỏ đi ngay. Nhưng không ai tin lời nàng nói. Các vị hương thân, Khuất Bình vòng tay hướng vào chúng nhân. Tại hạ Khuất Bình là tá đồ. Tá đồ đại sở, còn nàng đây là tư tế miếu Vu Hàm, núi Vu Hàm. Mong các vị hãy tin lời tư tế. Đại thần Vu Hàm đại nhân, đại đức, chắc chắn sẽ cứu giúp chúng ta. Nghe nói là tả độ và tử tế của đại thần Vu Hàm, người dân lúc này mới chịu tin, đùa nhau dập đầu trước họ. Hãy mau đi hái cỏ ngải, càng nhiều càng tốt. Trước tiên, sắc thành được uống, rồi phơi đến vừa héo, mang đốt khắp nơi. Còn nữa, các vị hãy mách lại cho những xóm làng khác quanh đây. Tất cả cùng làm như vậy, Khuất Bình nói lớn. Những người còn hơi sức lập tức đứng bật dậy, thân thoát chạy ra khỏi miếu. Đi mau, Bạch Vân kéo Khuất Bình. Hai người cùng hối hạ bước sang mày. Nơi này không thể nấn ná, Bạch Vân nôn nóng. Chúng ta phải gấp rút về Xính. Ý kiến đại vương. Xin đại vương mau chóng tế lễ ở Thái Miếu, thỉnh cầu tiên tổ Cao Dương Đế xua đuổi Cộng Công. Ôn dịch lần này có lẽ cũng liên quan tới Cộng Công. Khuất Bình gật đầu, mọi người vội vã tìm đường, vòng qua đầm nước, gấp gáp đi về hướng Kinh Môn. Suốt dọc đường đi, đâu đâu cũng nhìn thấy người chết và ôn dịch. Khi trời gần tối, đám Khuất Bình đã tới Kinh Châu. Vào trạm dịch lấy được vài cỗ xe tứ mã, chia nhau lên xe, đi suốt đêm không nghỉ, thẳng tới Xính Đô. Đường đi vẫn bùn đất lầy lội, xe ngựa không tài nào chạy nhanh được. Về tới Xính Đô, trời đã sáng quang, muôn nẻo sáng hồng rực rỡ. Thế nhưng, cổng Xính Đô vẫn đóng im ỉm. Mở cổng. Quốc Gia gọi lớn, ngoài cổng là Tả Đồ đại nhân, Phụng Dương Chỉ vào thành, hãy mau mở cổng. Vương Chỉ đâu? Thành Môn Úy cao giọng hỏi. Quốc Gia lấy Vương Chỉ ra, giơ cao cho hắn thấy. Đại vương có chỉ, ngoài thành có dịch, bất cứ ai cũng không được vào thành. Tướng quân, Quốc Bình lo lắng, lớn giọng giải thích. Đại vương triệu chúng tôi khẩn cấp quay về, chính là vì bệnh dịch. Có tư tế của đại thần Vu Hàm ở đây, xin hãy mau mở cổng. Môn Úy lúc này cũng đã nhìn thấy Bạch Vân, mình mang phu phục, biết nàng là tư tế của đại thần Vu Hàm, bèn phòng tay. Tả Đầu đại nhân, xin hãy chờ một lát, mặt tướng lập tức đi bẩm báo. Nhưng Môn Úy lại không bẩm báo với Hoài Phương, mà là bẩm báo lên người chưởng quản việc cấm thành, Ngần Thượng. Khuất Bình là Tả Đầu, hơn nữa Phụng Chỉ trở về, Ngần Thượng không dám tự quyết, bèn tới Trạch Phủ Vương Thúc hỏi ý. Thượng quan định thế nào? Vương Thúc hỏi. Vương Thúc, Ngần Thượng chỉ ra phía cổng thành. Họ Phụng Phương Chỉ từ Đan Dương trở về, ắt phải đi qua Giao Xính, Kinh Môn. Mà hai nơi đó, ông dịch đang hoành hành dữ dội. Tối qua bắt đầu cấm thành. Con đường cái quan giữa Kinh Môn và Xính Đô sáng nay mới phong tỏa. Hẳn là họ đã từ Kinh Môn trở về ngay trong đêm, nên mới không bị chặn lại giữa đường. Bất luận thế nào, theo ý thần, không thể cho họ vào thành, để phòng bất trắc, cho tư tế vào. Phương Thúc trầm ngâm một chốc rồi nói, có đại thần Vu Hàm che chở, hẳn ông thần không dám động tới tư tế. Có tư tế bên cạnh, đại vương sẽ thấy an tâm. Xin nghe theo Phương Thúc. Ngận Thượng từ biệt đi thẳng tới cổng thành Nam, dặn Môn Úy chỉ cho một mình tư tế vào. Vân Nhi, Khuất Bình vòng tay nói, nàng vào cung sẽ tốt hơn ta. Những gì ta muốn nói với đại vương, nàng đều đã biết. Nàng nói, đại vương sẽ chịu nghe. Vâng. Bạch Vân bỗng nhìn sững vào Khuất Bình, hỏi lâu, giọng nàng chợt sung lên. Khuất tử. Vân Nhi. Còn các người, Bạch Vân nhìn sang những người đi cùng, lập tức về nhà, không được gặp bất cứ ai. Hái thật nhiều cỏ ngải, đun lên tắm gọi, đốt ngải khắp xung quanh nhà. Quần áo mặc trên người, mang đốt hết. Bạch Vân vào cung bẩm báo đại vương xong, sẽ trở về ngay. Ý nàng là, Khuất Bình thân sắc căng thẳng, đi mau. Nói rồi Bạch Vân từ biệt Khuất Bình, qua cửa thành vào Xính Đô. Toàn thành Xính Đô đã bị phong tỏa, trên đường không thấy một bóng người, chỉ có một mình Bạch Vân đơn độc bước đi. Bạch Vân tay cầm chỉ dụ của Sở Vương, đi đến trước cổng cung thành, trình cho cung vệ đều biết mặt nàng, liền cho nàng vào. Bạch Vân không vào ý kiến Hoài Vương ngay, mà đi thẳng tới miếu Vu Hàm, vội vàng lấy ra mấy vị thảo dược mà nàng trữ sẵn trong đó. Đung lên lấy nước, cởi bỏ hết trang phục trên người, mang đốt sạch, rồi ngâm mình trong thùng nước thảo dược, tắm gọi kỹ càng. Sau đó, nàng cứ thế mình trần đi vào đại điện, quỳ xuống trước mặt thần Vu Hàm. Ngưng thần tỉnh trí, chỉ một lát sau, đã chìm trong cảnh giới thông linh, giao tiếp với đại thần. Nghi lễ hoàn tất, nàng sung mình xuất định, rồi thay xiêm áo, vào ý kiến Hoài Vương. Kể lại toàn bộ sự việc Tần Vương mời Hắc Hịch nhờ cộng công ở Bắc Minh tới, dựng đại tế trên đỉnh Thái Bạch, điều khiển mây mưa ở đất Tần quay ngược sang đất Sở. Hoài Vương nghe mà đùng đùng phẫn nộ, vỗ trán rầm rầm, quát lớn, người Tần đáng hận. Thở phì phò một hồi, Hoài Vương nhìn sang Bạch Vân, tư tế, hãy mau tỉnh cầu đại thần Vu Hàm, chế phục Hắc Hịch kia. Hỏi bẩm đại vương. Bạch Vân vòng tay đáp, đại thần Vu Hàm là thần núi, cộng công là thần trời. Vu Hàm không thể chế phục cộng công, bằng không nước Sở đã không đến nổi mưa lớn triền miên, lại thêm ông dịch hoành hành. À, Hoài Vương cuốn lên, vậy phải làm sao? Nghe Tả Đầu đại nhân kể lại rằng đại thần cộng công vốn bất hòa với thủy tàu nước Sở là Cao Dương Đế. Năm xưa cộng công tác loạn, Cao Dương Đế phái Chúc Dung đánh dẹp. Cộng công là thần nước, Chúc Dung là thần lửa. Nước lửa xung khắc nên địch nổi cộng công, vì có Chúc Dung. Có điều, Bạch Vân ngập ngừng, nói mau. Hoài Vương đổ người lại hối thúc. Năm nay Canh Tý, năm sau cùng hiện, trên trời ngũ khí hỗn loạn, lại có sao chổi quét ngang. Thủy khí cực thịnh, quá thực nghìn năm mới có một lần. Vậy nên đồng bằng Kinh, Lương, Ung mới gặp phải thủy tai. Đại thần cộng công đã nhầm đúng thời cơ, từ Tây Bắc tới núi Thái Bạch, thổi bùng tai họa để báo thù chuyện năm xưa thất bại trước Chúc Dung. Sở dĩ năm xưa cộng công chiến bại là do hỏa khí trên trời đang thịnh, nên Chúc Dung. Ý tư tế muốn nói, nay dù có thỉnh cầu đại thần Chúc Dung, cũng không địch nổi cộng công sao? Địch nổi cũng thế, mà không địch nổi cũng thế. Thủy tai đã qua rồi, nước ở Bể Nam, Bể Bắc đều đã rút. Sự việc cấp bách hiện tại chính là ứng phó với ông thần. Tư tế, hẳn có cách trị ông dịch. Ông dịch này là thấp ôn, thích nước, sợ lửa. Đại vương đương nhiên phải dùng lửa để trị. Trị thế nào? Khoanh kín những vùng mắc dịch, trói chân ông thần, rồi đốt lửa nơi có dịch, trộn lẫn cỏ ngải trong củi đốt, để sinh nhiều khói. Dùng khói ấy hung xong khắp vùng suốt ngày đêm, lại lấy cỏ ngải sắc thành nước uống, cho thêm các vị thảo dược thanh nhiệt trừ thấp. Những thứ ấy thầy Lang đều biết cả, để cho người mắc ông dịch uống, tắm gọi, xông hơi. Lệnh cho toàn bộ thần dân không được gần nước, tuyệt đối không được uống nước hồ đầm, tốt nhất hay dùng nước giếng. Nơi không có giếng thì lấy nước hồ đầm lọc sạch, đun sôi thật kỹ mới dùng. Còn nữa, đại vương nên đích thân tới thái miếu tế lễ tiên tổ Cao Dương Đế và đại thần Chúc Dung, thỉnh cầu họ xây khiến lửa trời, đuổi công công đi. Lại phái người cường tráng dũng dũng bí mật lên núi Thái Bạch giết chết Hắc Hịch, phá hủy đàn tế cộng công, bắt cộng công phải quay về Bể Bắc. Hoài Vương sai cung dọn ghi chép lại từng điều Bạch Vân Vịnh nói. Đại vương, Bạch Vân phải xuất cung rồi. Bạch Vân trong lòng canh cánh việc khác, bèn vòng tay cáo biệt. Từ đấy không tới thái miếu tới lễ sau, Hoài Vương lo lắng hỏi dòng. Thái miếu là nơi thờ cúng tổ tiên của người Sở, duy chỉ đại vương mới có tư cách tế bái. Trong thái miếu đã có miếu dọn bốc chúc, chỉ họ mới có thể giao tiếp với tiên tổ của người Sở. Bạch Vân tới đó lại sẽ xin chuyện thị phi, nhưng miếu Vô Hàm này không thể không có tư tế. Bạch Vân còn có một việc gấp phải làm. Bạch Vân lễ vòng tay từ biệt rồi quay bước đi ngay. Việc gấp của Bạch Vân chính là quốc bình.